Đế Bá, chương 6190, Tử Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sinh kỷ nguyên luân, đây là một kỷ nguyên chi luân, một kỷ nguyên, duy nhất luân, nghịch thời gian, sâu không gian, đây chính là kỷ nguyên chi luân trong nháy mắt này, quản chi là tam sinh ngạc chủ dạng này vô thượng cự đầu, cũng là trong chớp mắt này bị cuốn vào tam sinh kỷ nguyên luân bên trong, trong nháy mắt bị tập kích cuốn về chính mình kỷ nguyên trong thời gian oanh. Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, tam sinh ngạc chủ bạo phát ra sức mạnh vô cùng vô tận, khi hắn sức mạnh vô cùng vô tận oanh thiên mà lên thời điểm, toàn bộ kỷ nguyên đều muốn bị hủy diệt một dạng. Chỉ gặp tam sinh ngạc chủ toàn thân giáp phiến phun ra đại đạo chi quang, mỗi một đầu đại đạo chi quang, đều có thể hủy diệt một thời đại, quét ngang mà ra, chém hết thế gian hết thảy, uy lực như vậy, cái gì đại đế, cái gì thủy tổ, cái gì thần vương. Cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị hôi phi yên diệt. Như vậy lực lượng oanh thiên băng diệt thời điểm, toàn bộ kỷ nguyên thời gian, toàn bộ kỷ nguyên không gian, toàn bộ kỷ nguyên pháp tắc, đều bị lực lượng của hắn chỗ nghiền vỡ nát. Tại dạng này một cái kỷ nguyên bên trong, bị nghiền nát, không chỉ là lập tức, mà lại là quá khứ, tương lai, tại toàn bộ kỷ nguyên bên trong thời gian đều sẽ bị chôn vùi. Tại toàn bộ kỷ nguyên bên trong không gian, bất luận là chủ không gian, lại hoặc là thứ nguyên, đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát, tất cả lũy chồng không gian, đều trong nháy mắt này hôi phi yên diệt, toàn bộ không gian đều trong nháy mắt không còn tồn tại, hóa thành một cái đáng sợ không gì sánh được lỗ đen. Tam sinh kỷ nguyên thời gian cùng không gian, cách lập tức kỷ nguyên quá mức với xa xôi, trong nhân thế tu sĩ cường giả, đó là không cách nào thăm dò, nhưng là, đem tại xa xôi như thế không gì sánh được kỷ nguyên không gian cùng thời gian bên trong. Tam sinh ngạc chủ bộc phát vô tận uy lực thời điểm, hủy diệt toàn bộ thế giới thời điểm, hắn chỗ đánh nát toàn bộ kỷ nguyên lực lượng, sẽ xuyên thấu kỷ nguyên thời gian, vượt qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, vượt qua tỷ tỷ ức vạn năm, lực lượng dư ba đánh về phía bát hoang kỷ nguyên. Cái này vẻn vẹn dư ba xuyên thấu mà đến, nhưng là, dư ba đánh tới, tất cả mọi người cảm giác như là hủy diệt một dạng, dọa đến hồn phi phách tán. Cường đại tới đâu tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Đây chính là cường thịnh đỉnh phong kỳ nguyên vô thượng cự đầu nha, không có bất kỳ lực lượng nào áp chế, chính là đáng sợ như vậy vô địch vậy. Bất luận cái gì viễn chi cổ tổ, thượng cổ thần vương, cũng không khỏi run rẩy. Kỳ nguyên đã hủy diệt, vỡ nát thời gian, lại làm sao có thể vây được ta. Tại kỳ nguyên của chính mình trong thời gian, tam sinh ngạc chủ thét dài, nuốt thiên địa. Ăn nhật nguyệt, toàn bộ kỷ nguyên đều sẽ bị hắn thôn phệ hết. Mặc dù, kỷ nguyên này đã vỡ nát, đã không còn sinh mệnh, cũng đã không còn thiên địa linh mạch. Nhưng là, tại dạng này tàn phá kỷ nguyên bên trong, còn có nhật nguyệt tinh thần. Lúc này, tam sinh ngạc chủ ăn thiên địa, nuốt thời không, muốn đem toàn bộ tàn phá kỷ nguyên nuốt một càn hai chỉ toàn. Tam sinh ngạc chủ nói không sai, quản chi là tam sinh kỷ nguyên luân đem hắn tập quyền đi vào. Đem hắn vây ở đưa qua đi thời gian cùng không gian bên trong, nhưng là, chung quy là không cách nào vây khôn hắn dạng này vô thượng cự đầu, cuối cùng hắn vẫn là có thể từ dạng này tàn phá kỷ nguyên bên trong giết ra tới. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, tam sinh vĩnh tiên chính là vô thượng tiên vận dao động, theo nàng tiên vận đang chấn động thời điểm, thời gian nổi lên gợn sóng. Theo thời gian gợn sóng càng không ngừng ba động thời điểm, tam sinh vĩnh tiên nàng cũng là bị cuốn vào trong thời gian trường hà. Theo thời quang trường hà chảy xuôi, tại nàng tiên vận bên trong, nàng chính là thuận tam sinh kỷ nguyên thời gian vòng hô ứng bước vào tàn phá tam sinh kỷ nguyên bên trong. Oanh, tại tàn phá kỷ nguyên bên trong, tam sinh vĩnh tiên xuất thủ, một tay ngự trời, gọt vạn thế, diệt cự đầu, một tay chém về phía tam sinh ngạc chủ bên trong. Tố thủ muốn đổ tiên. Đến hay lắm, tam sinh bên trong, ta thực thần thụ, đương thời, tất ăn ngươi, tam sinh hợp nhất, ta tất thành tiên. Tại thời khắc này, gặp tam sinh vĩnh tiên xuất thủ, tam sinh ngạc chủ cũng không sợ hãi chút nào, thét dài không ngừng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, miệng phun vô thượng mạch sung, xuyên qua cổ kim, có được thế gian kinh khủng nhất lực lượng hủy diệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Song song đối cứng, không nhường chút nào, đánh cho toàn bộ kỷ nguyên vỡ nát, song phương lực lượng tàn phá bừa bãi lấy vạn cổ. Tại dưới lực lượng như vậy, song phương đều sát nhập vào trong hỗn độn. Tại vô cùng vô tận hỗn độn chốt xuống thời điểm, song song đều bị hỗn độn chi khí bao phủ. Ở trong hỗn độn, chính là vô thượng lôi điện oanh minh, vô tận sức mạnh vô thượng tung hoành. Song phương vô địch chi thế, quản chi là vượt qua vô số không gian, dài dằng dặc kỷ nguyên, đều như thế là dao động thời đại này đến thời đại khác. Song phương cường thế vô địch, giết đến ngươi chết ta sống. May mắn, mặc dù song phương giết đến toàn bộ thế giới vỡ nát, nhưng là, chí ít không phải ở thế giới này giết đến vỡ nát, chí ít cách xa nhau lấy xa xôi không gì sánh được thời gian cùng không gian, không thể tai họa thế giới này cùng kỷ nguyên sinh linh. Đương nhiên, nếu như tam sinh vĩnh tiên chiến bại, bị tam sinh ngạc chủ nuốt chừng, như vậy liền kinh khủng, không chỉ là thế giới này, kỷ nguyên này đều sẽ hôi phi yên diệt, có khả năng bị tam sinh ngạc chủ nuốt, chính là những táng địa cấm khu kia cũng khó khăn trốn một kiếp. Ở thời điểm này, bát hoang toàn bộ sinh linh, bất luận là cỡ nào tồn tại cường đại, đều ở trong lòng đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng tam sinh ngạc chủ bị tam sinh vĩnh tiên chém giết. Đương nhiên, cũng có một chút vô thượng tồn tại, có một ít cự đầu, trong lòng có càng âm u ý nghĩ, tam sinh ngạc chủ cùng tam sinh vĩnh tiên đồng quy vu tận, đó là kết cục tốt nhất. Dù sao, làm cường thịnh thời điểm lại chưa nhận bất luận cái gì trấn áp vô thượng cự đầu, toàn thân bọn họ đều là bảo vật, một máu một thịt, đều là thiên địa tinh hoa, nếu là bọn họ chiến tử, đối với thạc tồn với trong nhân thế vô thượng cự đầu mà nói, chính là bằng cho bọn hắn đưa lên vật đại bổ, cái này sẽ trở thành tất cả vô thượng cự đầu huyết thực. Ông, nhưng mà, ngay tại làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở trên thân tam sinh ngạc chủ thời điểm, mà tại xa xôi chỗ, đến từ với tử tiên hồ cổ ngân, hắn đã chúc tốt vô thượng chi môn, hắn quan tài lớn từ từ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài lớn mở ra về sau, vậy mà hiện lên một cái cánh cửa thời không, tại cái này thời gian chi trong không gian, nổi lên một làn sóng lại một làn sóng ngân bạch gợn sóng, mỗi một đạo gợn sóng đều giống như là xả động thời không một dạng. Cuối cùng, nghe được, ông, một tiếng vang lên, theo thời gian ở giữa ngân bạch sóng gợn làm dính kết thời điểm, tại cánh cửa thời không này bên trong đi ra một cái sinh linh. Đây là một cái hết sức kỳ quái sinh linh. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua, nhìn kỹ, sinh linh này, không có đầu, không có chân, cũng không có thân thể. Cái này từ thời không ở giữa đi ra sinh linh, thoạt nhìn như là một giọt thủy ngân. Đương nhiên, thủy ngân này rất lớn, có một người trưởng thành lớn nhỏ. Dạng này một giọt trưởng thành lớn nhỏ thủy ngân, nhìn 10 phần kỳ quái. Kỳ quái nhất chính là, giọt thủy ngân này phía sau nó vậy mà sinh trưởng ra một đôi cánh. Đương nhiên, đây không phải cánh thịt. Mà là quang xí, một đôi này quang xí, thoạt nhìn như là thiên sứ quang dực, tản ra quang mang thần thánh. Mà lại, giọt thủy ngân này trên đỉnh đầu, treo lấy một vòng ánh sáng vòng, tựa như là thiên sứ chi hoàn, vương xuống thần thánh quang hoa, mỗi một sợi quang hoa, đều giống như là có thể tịnh hóa toàn bộ thế giới một dạng. Đây là cái gì đồ vật? Nhìn thấy dạng này một giọt thủy ngân, không có thân thể, không có tay chân, không có đầu lâu, không có miệng. Cái gì đều không có, nói chính xác, là một đống sinh trưởng ra quang xí cùng quang hoàn thủy ngân, nhìn, hoàn toàn không giống như là có sinh mệnh một dạng tồn tại. Tử tiên, tại thâm không chi địa vô thượng cự đầu nhận ra quỷ dị như vậy tồn tại, thấp giọng nói ra. Hắn chính là tiên hồ chủ nhân, có đến từ với cổ lão không gì sánh được thế gia vạn cổ thần vương nhìn thấy một tôn này sinh linh về sau, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Mặc dù nói, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên hồ chủ nhân, nhưng là, lại nghe qua một chút truyền thuyết, bởi vì bọn hắn thế gia cổ lão thủy tổ, từng đi bái phỏng qua tiên hồ. Tiên hồ chủ nhân, tử tiên, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tiên cổ tồn tại, không biết không có nhiều bất hủ chi tổ, nhìn thấy trước mắt một tôn này sinh linh, đều thấy có chút mắt trợn tròn. Đương nhiên, trong nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi, tiên hồ. Truyền thuyết đại khư bên trong mấy cái cổ xưa nhất truyền thừa một trong, cùng thần lĩnh, thiên cổ nổi danh. Nghe đồn nói, tại thời đại xa xôi kia, tại thời điểm đại tai nạn kia, thiên đọa có thi, tiên hồ cướp được một bộ thiên thi. Từ đây, tiên hồ càng thêm điệu thấp, không có ai biết tiên hồ có được cỡ nào thực lực cường đại. Dù sao, ở trong năm tháng xa xưa kia, trên trời rơi xuống chết thi thời điểm, chết thi rơi xuống đất, có thể hủy diệt một cái viễn cổ táng địa, cái này có thể nghĩ, thiên thi là cỡ nào đáng sợ. Mà tiên hồ giành được vô thượng thiên thi, vậy mà có thể còn sống sót, cái này có thể tưởng tượng tiên hồ cường đại cùng kinh khủng. Đây chính là tử tiên sao, nhìn xem tử tiên bộ dáng, toàn bộ sinh linh đều phát ngay, bởi vì tử tiên bộ dáng, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Có người coi là, tử tiên, có thể là chết đi tiên nhân, hoặc là mang theo tử vong tiên nhân, bất luận như thế nào, chí ít loại tồn tại này, thế nào cũng là có một sợi tiên khí, lại hoặc là có siêu việt phàm trần khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt tử tiên, nhìn quỷ dị không gì sánh được, hắn bộ dáng như vậy, là trong nhân thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại, trong nhân thế cũng chưa từng có sinh linh như vậy. Đây là cái gì chủng tộc? Có đại giáo cổ tổ cũng có chút ý nghĩ hão huyền, thấp giọng nói ra. Cũng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, tử tiên tiến đến, ngược lại lộ ra bình tĩnh điệu thấp. Thử nghĩ một chút, khi tam sinh ngạc chủ giáng lâm thời điểm, cảnh tượng kia, là cỡ nào khủng bố, vậy đơn giản tựa như là diệt thế một dạng. Mà ở thời điểm này, tử tiên đến, không có mang theo bất luận cái gì diệt thành chi uy, nếu không phải bị người nhận ra. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ ra được, hắn chính là tiên hồ chủ nhân. Có lẽ thiên hạ tu sĩ cường giả không biết tử tiên là mang ý nghĩa cái gì, tối đa cũng chính là cho là tiên hồ chủ nhân thôi. Nhưng là, những cái kia chân chính vô địch vô thượng cự đầu, lại biết tử tiên là mang ý nghĩa cái gì, hắn là một cái kỷ nguyên chúa tể, một cái hủy diệt kỷ nguyên thạc tồn cự đầu, dạng này vô thượng cự đầu, hắn tại cường thịnh thời điểm. So với tam sinh ngạc chủ đến, chỉ mạnh không yếu, chỉ bất quá, nhận lấy thương thiên trừng phạt, nhận lấy thương thiên trấn áp, không còn như chính mình kỷ nguyên bên trong như vậy chí cao vô thượng, không có khả năng chân chính chúa tể càn khôn thôi. Mời anh em thích hậu cung vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn chương, sắp full, ra chương đều. Cách chương.